Trong một vòng này Lâm Hy dứt khoát xuất một chiêu đánh bại đối thủ cầm pháp khí, đánh ra khỏi đấu trường, mà ra ngoài ý định bởi vì chỉ còn lại 20 năm người, thượng quan Giao Tuyết may mắn luân không đấu, cho nên nàng không cần chiến vẫn thuận lợi tiến thêm một bước. Chuyện này làm nha đầu hưng phấn nhảy dựng lên, một vòng này chỉ còn lại 13 người, vẫn phải đào thải 3 người mới có thể xác định 10 người cuối cùng. Các ngươi đều nghe kỹ, các ngươi hiện tại chỉ còn 13 người, nhưng mà chúng ta chỉ cần 10 người, cho nên hiện tại bắt đầu rút tử vong thiêm. Phàm là người rút được tử vong thiêm, phải lựa chọn một đối thủ để đánh bại, nếu không sẽ bị đào thải. Tiên đạo đấu pháp không chỉ xem thực lực, cũng phải nhìn vận khí không tốt, thực lực có cao cũng phải chết trong tay đối thủ. Hiện tại chính là xem vận khí của các ngươi. 13 cây thăm đặt cùng một chỗ, trong đó 3 cây là tử vong thiêm, 3 cây là bị tuyển thiêm. Lâm Hy không có chọn phải tử vong thiêm, nhưng vận khí tốt rút được bị tuyển thiêm. Cái gọi là bị tuyển thiêm chính là đối tượng khiêu chiến của 3 gã tử vong thiêm, mà người rút chúng tử vong thiêm có thể tùy ý chọn một trong 3 bị tuyển thiêm, sau đó chọn làm đối thủ của mình. Người rút tử vong thiêm tên là Phương Vạn Lý, là đệ tử khu thần kỳ thực lực cường đại. Một hồi giao thủ là trực tiếp đào thải một tên bị tuyển thiêm. Người rút tử vong thiêm thứ hai là Lưu Đạo Chân, đáng tiếc thực lực không đủ bị Hồ Cư Nhân bị tuyển thiêm đả bại. Người rút tử vong thiêm đi thẳng tới trước mặt Lâm Hy. Xem ra ta đã không có lựa chọn khác rồi. Nếu như có khả năng thì ta không muốn gặp ngươi chút nào. Lý Lâm Thần vô cùng nhàn tản, chấn định tự nhiên nhìn qua Lâm Hy, cười khổ nói. Con mắt Lâm Hy híp lại, nhận ra người này chính là đệ tử ở Phúc Đức Đại Điện hối đoái hô hấp đại pháp, lúc đi ra gặp đệ tử mạnh mẽ. Trong những người này thì hắn là người có thực lực gần với Lâm Hy nhất. Lý Lâm Thần buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xem ra vận khí của ta quá kém, chẳng những rút chúng tử vong thiêm, còn chọn phải ngươi, muốn thắng ngươi tỷ lệ quá xa vời. Lý Lâm Thần nói rất thẳng, làm tiền nhiệm thần tiêu tinh túc bảng cho nên thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc gặp được Lâm Hy. Lý Lâm Thần phi thường hiểu thanh niên trước mặt là người thế nào, tuổi còn trẻ, ở trong ngoại môn đã có được 1.300 vạn điểm công huân. Đây không phải là người nào cũng làm được. Hơn nửa sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Lâm Hy cho hắn cảm giác cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả chắc. Lý Lâm Thần cũng không phải người tự xem nhẹ mình, nhưng đứng trước mặt Lâm Hy hắn có cảm giác như nhìn thấy vực sâu không đáy, không có một chút nắm chắc. Lý Sư Vinh, cố gắng lên, tiêu diệt hắn. Đúng vậy, mau ra tay đi. Đào thải tiểu tử kia, Lý huynh đệ, tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, làm vẻ vang đệ tử khu vực Tây Nam chúng ta, tất cả phải dựa vào ngươi. Ồ, xảy ra chuyện gì à? Tại sao còn đang nói chuyện, còn chưa động thủ? Dưới đài thi đấu vô cùng huyên náo, nhìn thấy Lý Lâm Thần đi tới thì những đệ tử xem thi đấu bên dưới nhao nhao kêu to lên, trong mắt đầu kích động, hưng phấn, bội phục. Cực kỳ hâm mộ, nhân khí cao khó tưởng tượng được. Hắn là một trong thập tinh của thần tiêu tinh túc bảng. Lần này, địa vị giống như sao trời, được rất nhiều đệ tử ngoại môn sùng bái. Nhưng mà, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới một trong thập tinh ở trước mặt Lâm Hy đang có hương vị thỏa hiệp. Xem ra nhân khí của ngươi rất cao. Lâm Hy nhìn qua bên ngoài sân thi đấu nói, là bọn họ nâng đỡ. Vinh quang trôi qua đại biểu đã qua. Bằng không cũng không phải sau 5 năm đi tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng lần nữa. Lúc này tranh đoạt tinh túc có không ít người mạnh mẽ. Nghe nói khu Tây Bắc xuất hiện một gia hỏa thu được truyền thừa đạo nho chính thống, rất cường đại. Có hai cao thủ trên tinh túc bảng lúc trước bị hắn đánh bại. Lý Lâm Thần lắc lắc đầu nói. Hắn sở dĩ ở trước mặt Lâm Hy bày ra tư thái thấp như vậy không phải là không có nguyên nhân. Vết xe đổ hắn đã nhìn thấy rồi. Hiện tại trong tông đã có đồn đãi, nhóm đệ tử lần này so với lần trước thực lực mạnh hơn nhiều. Dựa theo quy củ của tông phái tiên đạo từ trước tới nay, cơ hồ tất cả đệ tử nhận được truyền thừa đạo nho chính thống chỉ cần thời gian đầy đủ xác định vững chắc trở thành đệ tử chân truyền. Không có ngoài ý muốn, dù sao không có thần tiêu tinh túc bảng thì tông phái cũng phân nhiều tài nguyên cho bọn họ. Tuy Lâm Hy không có tiếng tăm gì, nhưng Lý Lâm Thần lại biết hắn là một trong những đệ tử đạt được truyền thừa đạo nho. Thành tựu của những người này không thể đong đếm được. Không người nào dám khinh thị bọn họ. Vậy sao? Tây Bắc Khu, Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không quan tâm đối thủ ở khu vực khác. Lý Lâm Thần nói có cao thủ tinh túc bảng lúc trước bị nhân vật mới đánh bại. Hắn không biết chuyện này. Nói nhiều như vậy, vẫn nên giao thủ đi. Nói chuyện dừng lại ở đây. Vẫn chưa có người nào có thực lực như ngươi cả. Hiện tại ta phải thử một lần. Chân của Lý Lâm Thần đạp mạnh, bày ra tư thái giao thủ. A, như ngươi mong muốn. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Kỳ thật không chỉ Lý Lâm Thần, rất nhiều người đều muốn biết thực lực của Lâm Hy như thế nào. Lâm Hy vừa dứt lời thì nhiều ánh mắt nhìn qua người của hắn. Khu vực Tây Nam chỉ còn lại 13 người, Lâm Hy có thực lực được mọi người công nhận là mạnh nhất. Thậm chí còn vượt qua cả Lý Lâm Thần, bởi vì đến bây giờ chưa ai nhìn thấy thực lực của hắn. Trong tranh đoạt, thần tiêu tinh túc bảng, không thể tưởng tượng nổi. Cũng phản ánh thực lực của Lâm Hy như thế nào? Chờ một chút. Đột nhiên lúc này một âm thanh từ tên đệ tử thân hình gầy gò đi ra. Ân, Lâm Hy nháy mắt một cái, lập tức nhìn qua. Nhưng mà người đệ tử này không có nhìn qua Lâm Hy, mà là đi tới bên cạnh sân thi đấu chắp tay với đệ tử giám sát tỷ thí điện. Vị sư vinh này, dựa theo quy tắc tranh đoạt tinh túc bảng lần này, nếu như thân thể không khỏe, cảm giác không có lực thi đấu thì chúng ta có tư cách chủ động bỏ cuộc đúng không? Ân, đệ tử nội môn được hỏi trả lời, nhìn qua đệ tử đi tới. Có quy củ này, như thế nào, ngươi muốn bỏ tư cách dự thi à? Ngươi cần phải cân nhắc tốt, có thể đi tới bây giờ không dễ dàng đâu. Thần sắc đệ tử tỷ thí điện có chút khó tin. Người có thể đứng trên sân khấu, không ai là người ngu xuẩn cả, dễ gì bỏ qua. Ta muốn hỏi lại mà thôi, nếu như ta rời khỏi thì Lý Sư Vinh có phải không cần thi đấu hay không? Đệ tử gầy yếu hỏi. Nghe đến đó đệ tử nội môn hiểu ý của hắn rồi, có chút xem thường nhìn hắn một cái. Đúng vậy, quy tắc đúng là như vậy. Nếu như ngươi tự động rời khỏi, cũng chỉ còn 10 người, tự nhiên không cần thi đấu nữa. Vậy thì tốt, ta buông tha tư cách thi đấu. Đệ tử gầy yếu không chút do dự nhấc tay, buông tha tư cách của mình. Sau đó vẻ mặt nịnh nọt chạy tới trước mặt Lý Lâm Thần, khúm núm nói, Lý Sư Vinh tốt. Ta tên là Hà Tiểu Sơn, về sau kính xin Sư Vinh chiếu cố nhiều hơn. Nói xong hắn tươi cười đi xuống. Lâm Hy nhìn qua tên đệ tử này, quay đầu nhìn qua Lý Lâm Thần, mỉm cười nói, xem ra vừa rồi Sư Vinh nói sai rồi. So đấu tiên đạo trừ thực lực và vận khí, còn có bối cảnh và chỗ dựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, khiêu chiến thật khiến sư đệ chê cười rồi. Gương mặt Lý Lâm Thần ửng đỏ. Mặc dù đối với loại hành vi này có chút xem thường, nhưng Lý Lâm Thần không thừa nhận không được. Hà Tiểu Sơn rời khỏi giúp hắn được lợi. Trong lòng của hắn thở ra một hơi. Hai đệ tử tiên đạo thực lực mạnh nhất quyết đấu với nhau, tự ý nào đó cũng không hợp lý. Nhưng mà Lý Lâm Thần cũng không có biện pháp gì. Hà Tiểu Sơn xuất hiện đã giải quyết vấn đề này. Về phần Hà Tiểu Sơn tuy bị mọi người xem thường, nhưng với hắn mà nói cũng hoàn toàn hiểu được. Những đệ tử thi đấu cao thủ như mây, Hà Tiểu Sơn tự hỏi muốn chiếm cứ vị trí thần tiêu tinh túc bảng là quá xa vời. Nếu đã vậy không bằng hắn chủ động từ bỏ, trèo lên cây đại thụ Lý Lâm Thần này. Trong thế giới tiên đạo không phải mỗi người đều quan tâm tới mặt mũi của mình. Đát đát, tiếng bước chân vang lên, đệ tử tỷ thí điện đi tới, nói, tốt rồi, nếu Hà Tiểu Sơn rời khỏi, như vậy chúng ta, ầm ầm, lời còn chưa nói hết đột nhiên ở phía Tây Bắc có địa chấn xuất hiện, ngoại môn bên ngoài thần Tiêu Sơn đang rung động, một đạo khí trụ màu đen phóng lên trời, hạo hạo đãng đãng tiến vào trời xanh. Mỗi người nhìn thấy trụ khí này cũng có thể cảm giác được một khí tức coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy. Giống như trong thiên đại này không gì câu thúc được. Trong tích tắc này thiên địa yên tĩnh, đệ tử thần Tiêu Sơn trên cách đỉnh núi đều yên tĩnh lại. Trên đấu trường còn lại vài tên đệ tử bị đào thải đều khiếp sợ nhìn qua phía tây bắc. Thực lực thật cường đại. Lý Phần Đính, nhất định là Lý Phần Đính. Khu vực tây bắc chỉ có hắn mới có thực lực cường đại như vậy. Đạo khí tức này quá đáng sợ. Hắn quả thực là mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Những tên đệ tử tinh anh nhìn qua khí trụ này đều có cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Tuy vừa mới thông qua khảo thí khu vực tây bắc, nhưng mà xuyên thấu qua khí tức này mỗi người đều cảm giác được chênh lệch to lớn. Lê, đi. Từng tiếng rít chói tai vang lên từ khu vực dãy núi đông bắc phát ra. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mấy đạo khí tức hùng hậu cũng phóng lên trời, địch ý mười phần. Thình lình bày ra thực lực của mình, việc đáng làm thì phải làm, lập tức tỏa ra ý khiêu khích cột khí chủ kia. Ông, tiếng chiến minh cực lớn từ hướng đông nam truyền ra, cũng là có mấy đạo khí chủ cường đại ngay sau đó xông lên trời. Không kiêng nể gì phóng thích khí tức của mình, mỗi một cổ khí tức đều là liều lĩnh bá đạo, duy ngã độc tôn. Hừ, đây là khiêu chiến sao? Trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Thi đấu khu vực Tây Nam đã chấm dứt, mà mấy khu vực khác cũng hoàn thành. Tản mát khí tức của mình chính là khiêu chiến. Có thể chiến thắng tới cuối cùng không kẻ nào không có thiên tư tung hoành, ngạo khí vô song. Có ai dễ dàng phục ai? Đây là uy hiếp trần trụi, đồng thời cũng là khiêu khích những kẻ khác. Các ngươi muốn biết thì ta sẽ cho các ngươi biết. Lần tranh đoạt này không ai tranh được với ta. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, đột nhiên hắn giẫm mạnh một cái. Ầm ầm, đại địa chấn động, một đạo chấn động từ dưới chân của Lâm Hy khuếch tán ra khỏi đỉnh núi thần Tiêu Sơn, cũng lan ra tới khu vực đấu trường khác. Sau đó một đạo hỏa diễm đỏ thẫm từ sau lưng Lâm Hy phóng lên trời. Oanh, nhiệt khí vô cùng tỏa ra bốn phương, giống như dung nham nóng chảy xuyên thẳng qua thiên địa. Đệ tử tinh anh chung quanh nhao nhao lui ra sau, e sợ tránh không kịp. Phương hướng mấy đấu trường khác yên tĩnh lại. Đồng thời Lâm Hy cảm giác được từng ánh mắt xuyên qua hư không nhìn qua bên này. Trong khiêu chiến trước kia thì khu vực Tây Nam vẫn là yếu nhất, nhân số cũng là ít nhất. Lúc này đây khu vực Tây Nam hưởng ứng khiêu chiến trễ nhất. Nhưng mà Lâm Hy bộc phát đạo khí trụ mênh mông cuồn cuộn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong tất cả các khu vực thì khí trụ mà Lâm Hy bạo phát ra là sáng nhất, hùng hồn nhất, là khí trụ duy nhất có thể so với khí trụ màu đen ở Tây Bắc. Khi tức Lâm Hy cũng không có đường hoàng như các hướng khác, nhưng mà khí thế bát hoang tức cực duy ngã độc tôn còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của hắn mạnh như vậy, trách không được hắn vẫn chỉ dùng một chiêu là đánh bại đối thủ. Thì ra là khinh thường, chênh lệch của chúng ta và hắn quá lớn, quá cường đại. So với Lý Phần Đính chỉ sợ không kém bao nhiêu. Các đỉnh núi Tây Nam chúng ta không ngờ có nhân vật lợi hại như vậy. Hào quang của Lâm Hy chiếu rọi, sắc mặt của đám đệ tử tinh anh âm tình bất định. Trước đó không rõ thực lực của Lâm Hy thì mọi người vẫn hy vọng dùng thực lực đánh lui Lâm Hy. Nhưng thời điểm mọi người nhìn rõ thực lực của Lâm Hy thì tất cả mọi người giống như ăn một cái tát, ngay cả hít thở cũng không thông. Đối với Lâm Hy, mọi người cảm giác phi thường phức tạp. Một phương diện là hắn chính là người bên khu vực của mình, cũng cảm giác được vinh quang to lớn, rất vinh diệu, rất hãnh diện. Ở phương diện khác thì có áp lực quá lớn, nhưng mà những đệ tử khu vực Tây Nam không có nghĩ vậy. Nhìn thấy đồng môn khu vực của mình có thực lực như thế, có thể địa vị ngang nhau với các khu vực bên kia thì cả đám vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nhìn qua Lâm Hy tràn ngập sùng bái. Thế giới tiên đạo, mạnh được yếu thua, cường giả vĩnh viễn là người được sùng bái nhất. Lâm Hy đã lợi hại như vậy. Ở một góc của đấu trường đôi má thượng quan Giao Tuyết nóng hồi, bên tai ửng đỏ, trong nội tâm tim đập mạnh liên hồi. Giờ khắc này được cột sáng màu đỏ trợ uy, nhìn bóng lưng của Lâm Hy thì ánh mắt thượng quan Giao Tuyết thấy hắn cao ngạo chưa từng có, cao lớn, cao ngất giống như ngọn núi lớn không thể thấy đỉnh. khí phách mà Lâm Hy tỏa ra là duy ngã độc tôn, giống như thanh nam châm hấp dẫn con tim của nàng. Thượng quan Giao Tuyết cảm giác nội tâm của mình ngọt ngào. Có nữ hài tử nào mà không hy vọng nhìn thấy ý trung nhân của mình tỏa sáng trước mọi người chứ? Lâm Hy cũng không có chú ý tới nàng, bởi vì đúng lúc này hắn cảm giác được khí tức âm lãnh, hắc ám, bá đạo từ Tây Bắc xa xôi áp qua phía mình, là địch ý trần trụi. Hừ, Lý Phần Đính sao? Trong nội tâm Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua hướng Tây Bắc không chút khách khí tỏa ra chiến ý của mình. Sau một lát chủ khí ở các hướng Đông Tây thu lại, tiếp theo là hướng Đông Bắc. Cuối cùng là Lâm Hy cùng Tây Bắc cũng đồng thời thu khí chủ lại tốt rồi. Trận đấu chấm dứt tại đây, các ngươi là người thắng cuối cùng. 3 ngày sau sẽ mang các ngươi đi tới khu vực khác. Tổng cộng 40 đệ tử đấu võ chọn ra top 10. Đệ tử tỷ thí điện phụ trách giám sát nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy không tự giác sinh ra ý sợ hãi. Lần này đệ tử ngoại môn dự thi hắn biết rõ chi tiết 1-2. Cũng không phải mỗi người đều có thể phát ra khiêu chiến với Lý Phần Đính. Lâm Hy, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Lý Lâm Thần chắp tay, không hề dám xưng là Lâm Hy sư đệ, bụng đầy tâm sự rời đi. Lâm Hy, chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Giao Tuyết nhảy tới, tự nhiên ôm cánh tay của Lâm Hy. Lâm Hy gật gật đầu. Giai đoạn thi đấu thứ nhất của Thần Tiêu Tinh Túc Bảng tới đây là chấm dứt. Ông chỉ thấy hào quang chớp động, ở trên đỉnh các ngọn núi của Thần Tiêu Sơn từng tòa đấu trường do tiên khí cấu thành lơ lửng trên không trung biến mất toàn bộ. Giai đoạn thi đấu đầu tiên của Thần Tiêu Tinh Túc Bảng tuy đã chấm dứt, các ngọn núi nhìn thì bình tĩnh xuống. Nhưng mà các sóng ngầm vây quanh lần tranh đoạt tinh túc bảng của Thần Tiêu Sơn lần này đã khởi động. Khu nội môn của Thần Tiêu Sơn. Đát đát đát. Trong tiếng bước chân có một gã đệ tử nội môn mang theo trang giấy đi vào. Trên trang giấy tràn ngập chữ. Nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy tần suất cao nhất trên trang giấy vĩnh viễn là 2 chữ. Lâm Hy. Trang giấy như vậy mỗi ngày đều đưa tới 1 lần. Thần Tiêu Tinh Túc Bảng giai đoạn tranh đoạt đầu tiên đã chấm dứt. Dựa theo yêu cầu của ngươi thì kết quả khu vực Tây Nam đã có rồi. Người đệ tử này nói xong cầm trang giấy trong tay đưa tới. Trong đại điện Long Băng Nhan khoanh chân ngồi đó, thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp nói kết quả cho ta, Lâm Hy có phải đã tiến vào vòng trong hay không? Sư tỷ anh minh, Lâm Hy xác thực thành công tấn cấp. Hơn nữa trong khu vực Tây Nam không ai làm gì hắn được. Nếu như không phải cuối cùng Lý Phần Đính phóng thích khí tức của mình, khiêu chiến các đệ tử, chỉ sợ không ai biết thực lực chân chính của hắn. Đệ tử nội môn tiến vào nói ra, như thế nào? Lý Lâm Thần cũng không bức hắn xuất thực lực ra sao? Long Băng Nhan lạnh nhạt nói. Trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Lý Lâm Thần vốn giao thủ với Lâm Hy, nhưng mà bởi vì một tên Hà Tiểu Sơn đột nhiên bỏ quyền, cho nên 2 người không có giao thủ với nhau. Người kia nói, ngươi đi ra ngoài đi. Long Băng Nhan như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, ý bảo người tới có thể rời khỏi. Vâng, sư tỷ. Đệ tử nội môn vội vàng rời khỏi. Không thể ngờ rằng hắn lại mạnh tới mức này. Sau khi người tới rời khỏi, một thiếu nữ xinh đẹp 18, 19 tuổi mái tóc như mây lại thở dài thật sâu. Thần sắc trên mặt phức tạp, nói không nên lời là biểu lộ gì. Nếu như cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện gương mặt thiếu nữ này và Long Băng Nhan có 7, 8 phần giống nhau. Ngươi không nghĩ tới thì ta làm sao nghĩ tới? Một con kiến nho nhỏ bây giờ đã thành đại họa. Trên mặt Long Băng Nhan hiện ra thần sắc lãnh khốc, không chút che giấu sát cơ với nữ tử trước mặt. Long Đan Ni trầm mặc không nói, trong nội tâm hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hy, Lâm Hy vẫn chỉ là thiếu trưởng môn phế vật của Ngũ Lôi Phái. Muốn chém giết muốn dốc thịt hoàn toàn nằm trong tay của nàng. Nhưng mà lần thứ 2 đối mặt thì nàng cũng ăn không ít thiệt thòi từ hắn. Đến bây giờ Lâm Hy đã sắp trở thành tân tinh sáng ngời trong Thần Tiêu Tông, được chú ý tới. Ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không làm gì hắn được. Nhớ lại chuyện cũ thì nàng không nghĩ tới vô danh tiểu tốt trong thế tục lúc trước đã biến thành nhân vật mạnh mẽ như vậy. Trở thành người uy hiếp toàn bộ Long Thế Gia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 315. kình địch. Một nhân vật trước kia chỉ là một con cóc, hiện tại đã ở vị trí cao hơn mình, sống thể diện còn hơn cả mình. Chuyện này làm nội tâm Long Danny rất không tư vị. Danny, Lâm Hy hiện tại bò lên cao như vậy chắc hẳn trong lòng ngươi không được cao hứng. Lần này tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng là cơ hội tốt nhất giết hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn còn sống được. Đây là Sơn Hà Ấn, có được lực lượng 8 phong 8 nhà. Luyện khí sĩ khu thần kỳ bình thường chỉ có lực lượng 112 nhạc mà thôi. Có thể trở thành đệ tử tinh anh thì có lực lượng 2 phong 3 nhà. Như Lý Phần Đính cùng Lâm Hy cộng thêm pháp khí cũng có lực lượng chừng 4 phong 4 nhà. Ngươi chỉ cần cầm Sơn Hà Ấn thì Lâm Hy không phải đối thủ của ngươi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Lý Phần Đính, đó là người của Tà Thánh Vương. Chúng ta phải lôi kéo Tà Thánh Vương. Ngươi không nên ra tay với hắn. Cho hắn lên nhất bảng thần tiêu tinh túc bảng cũng không sao cả. Long Băng Nhan nói xong điểm ngón tay và một món đồ nhỏ từ bàn tay bay ra ngoài. Bay tới trước mặt Long Danny. Đồ chơi này tỏa ra khí tức hỗn độn. Long Danny khiếp sợ nhìn qua pháp khí kỳ dị này. Nàng cảm giác được trong pháp khí này tỏa ra lực lượng long trời lở đất, vượt qua tất cả pháp khí mà nàng từng nhìn thấy. Lúc pháp khí này chuyển động thì nàng có cảm giác như cả ngọn núi đang xoay tròn, nếu như áp lên người của nàng thì nàng chết chắc. Tuyệt phẩm pháp khí. Trong đầu Long Danny hiện ra suy nghĩ này, nhận ra phẩm cấp của Sơn Hà Ấn. Cũng chỉ có tuyệt phẩm pháp khí mới có thể tỏa ra khí tức hỗn độn này. Cũng chính là tiêu chí của tuyệt phẩm pháp khí. Long Danny cũng không ngờ Sơn Hà Ấn mà tỉ tỉ cho nàng lại là tuyệt phẩm pháp khí. Dùng cảnh giới của ngươi chỉ có thể khu động thượng phẩm ngũ thải pháp khí mà thôi. Tuyệt phẩm pháp khí vẫn quá miễn cưỡng. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Trong pháp khí này ta rót tính chất năng lượng vào rồi. Lúc ngươi thi triển chỉ thúc dục chân khí của mình là được. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ tuyệt phẩm pháp khí tiêu hao không phải chuyện đùa. Cho nên ngươi chỉ có thể duy trì trong một nén hương mà thôi. Trong thời gian đó phải đánh chết Lâm Hy. Nếu không nhất định phải nhận thua ngay. Sơn Hà Ấn tuyệt đối không được để mất. Tuyệt đối không được rơi vào tay Lâm Hy. Long Băng Nhan trịnh trọng nói. Tỷ tỷ yên tâm. Danny biết rõ nên làm thế nào. Long Danny chân thành nói. Có quá nhiều người muốn đối phó Lâm Hy, tốt nhất là hắn nên chết trong tay của ngươi. Nếu không thì kẻ này cả đời này chính là mối họa của ngươi. Nếu hiện tại không thể bóp chết hắn thì tương lai chính là mối họa của chúng ta. Ánh mắt Long Băng Nhan giống như nhìn thấu hạn chế của thời không vậy. Có rất nhiều vấn đề nàng nhìn rõ hơn nhiều người đấy. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Long Danny cúi đầu xuống trầm giọng nói. Long Băng Nhan vẫy tay, Sơn Hà Ấn này có rất nhiều diệu dụng, cũng không phải chỉ lực lớn thôi đâu. Ngươi tới đây, ta sẽ nói các cách dùng khác cho ngươi nghe. Long Danny lập tức đứng dậy, sau đó ngồi chòm hõm trước người Long Băng Nhan, nghiêng tai lắng nghe. Cùng một thời gian trong khu vực nội môn, trên một tòa cung điện lơ lửng cách mặt đất mấy ngàn trượng, đệ tử Sở Vân Vũ bái kiến hộ pháp trưởng lão. Trong hộ pháp điện là một thanh niên mặc đạo bào, mặt như đao gọt, ánh mắt bướng bỉnh quỳ trong đại điện. Trước mặt của hắn là hộ pháp trưởng lão, bên người còn có hai tên đệ tử hộ pháp điện. Vân Vũ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, thông qua khảo nghiệm trùng điệp mà tấn cấp. Không có ném mặt mũi đệ tử hộ pháp điện của chúng ta. Hộ pháp trưởng lão nhìn qua Sở Vân Vũ gật gật đầu. Tuy đệ tử tham gia khu vực Đông Nam nhiều, nhưng không có mấy người là cao thủ. Đệ tử dám nói phóng nhãn toàn ngoại môn chỉ giải rác mấy người là có thể so được với ta. Muốn thông qua khảo hạch với ta mà nói không tốn quá nhiều sức, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Vân Vũ ngạo nghễ nói. Cao thủ có kiêu ngạo của cao thủ, sư tử không cùng hàng với sài lang, thiên nga không bay cùng bồ câu. Trong mắt Sở Vân Vũ những người khác không đáng nhắc tới. Vân Vũ, trước mặt trưởng lão không nên nói như vậy. Một tên đệ tử thánh tử bên cạnh hộ pháp trưởng lão nói ra. Tiểu tử này tới đây là tự giới thiệu mình, nhưng mà tính tình quá ngạo mạn. Trước mặt trưởng lão cũng không thu liễm. Hộ pháp trưởng lão khoát khoát tay, lơ đễnh, trong hộ pháp điện của chúng ta cần đệ tử như vậy. Có câu nói không bị người ta ghét không phải người tài, đây là tính cách tốt. Vân Vũ, ngươi biết ra gọi ngươi tới đây là có chuyện gì không? Biết rõ. Sở Vân Vũ hừ nhẹ, vẻ mặt đầy chiến ý. Không phải là đối phó Lâm Hy sao? Tuổi còn trẻ đã dâm cuồng như vậy, ta không quen nhìn loại người này nhất. Trưởng lão yên tâm, mặc dù không lấy mạng của hắn thì ta cũng muốn đả kích hắn. Trong Thần Tiêu Tông này có Sở Vân Vũ ta là đủ rồi, cần gì có thêm Lâm Hy. Trong mắt Sở Vân Vũ tràn ngập địch ý. Sau lưng hộ pháp trưởng lão chính là đệ tử hộ pháp giới thiệu hắn tới đây. Nghe được hắn nói câu này sắc mặt xanh lên. Nếu tiểu tử này không phải là đường đệ của mình, chỉ sợ chính mình sớm liền một cước đá bay hắn rồi. Mỗi lần nghe hắn nói thì người ta có xúc động muốn đánh. Tiểu tử này đúng là không tệ. Lâm Hy và hắn chưa từng gặp nhau, nhưng mà chỉ vì chuyện lúc trước đã sinh ra cừu hận mạnh như vậy thì chính là người tài, đáng giá bồi dưỡng. Hộ pháp trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn qua Sở Vân Vũ, âm thầm gật gật đầu. Địch ý đậm đặc của Sở Vân Vũ trong mắt của hộ pháp là hoàn toàn chân thật, không có chút giả dối nào cả. Tuy hộ pháp trưởng lão cũng không hiểu địch ý này tới từ đâu, cũng không nghĩ nhiều, nhưng loại chuyện này hắn rất bằng lòng. Nhưng mà không ai biết tâm tư chính thức trong lòng Sở Vân Vũ là gì. Đồ đáng chết, không ngờ dám đoạt danh tiếng vốn thuộc về mình. Mình ghét nhất là người cuồng hơn mình, hắn còn trẻ hơn mình nữa. Loại người này không chèn ép thì trong lòng làm sao thoải mái được. Vân Vũ, ngươi có tín niệm này bổn tọa rất cao hứng. Nhưng mà nên nhớ kỹ một điểm, ta không phải muốn ngươi đánh bại hắn mà là muốn ngươi giết hắn. Giết hắn, hiểu chưa? Chỉ cần ngươi làm được điểm này thì sau cuộc tranh tài này ta sẽ nhét ngươi vào hộ pháp điện, thu làm đệ tử. Ngày sau toàn lực tài bồi ngươi, dùng tư chất của ngươi và tư nguyên của hộ pháp điện, đến lúc đó ngươi trở thành đệ tử chân truyền là trong tầm tay. Âm thanh của hộ pháp trưởng lão rất khí phách. Đệ tử hiểu rõ, trưởng lão yên tâm. Giết Lâm Hy dễ như trở bàn tay, nhất định không làm trưởng lão thất vọng. Sở Vân Vũ nói rất tự tin. Hộ pháp trưởng lão gật gật đầu, nhìn thấy tiểu tiết của Sở Vân Vũ cũng bỏ qua, nói: khoảng cách tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc bảng còn có mấy ngày, ta hiện tại sẽ dùng tiên khí cải tạo thân thể cho ngươi đạt tới khu thần kỳ đỉnh phong. Trận đấu này chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Vâng. Sở Vân Vũ đáp ứng. Trong khu vực nội môn Thần Tiêu Tông, trong hư không có bốn ác ma địa ngục khổng lồ, gương mặt dữ tợn không ngừng vỗ đôi cánh màu tím mang theo một khung kim loại màu đen, đang xuyên thẳng qua cương phong, bay thẳng tới Thần Tiêu Tông. Đường đường tiên đạo chính tông lại xuất hiện bốn ác ma địa ngục này tuyệt đối khiến nhiều người khó tin nổi. Nhưng việc này lại xảy ra chân chính. Hơn nữa không có một đệ tử Thần Tiêu Tông này chạy ra giết bốn con ác ma này. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy trên người của bốn con ác ma to lớn này có đường vân kỳ dị lóe lên. Đường vân phi thường ảm đạm, hòa thành một thể với ác ma. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những đường vân này quấn quanh thân thể ác ma, hình thành pháp thuật như xiềng xích, khóa chặt những ác ma này. Nô dịch chi liên, đây chính là pháp thuật nô dịch mà cao thủ ngũ trọng pháp lực kỳ mới có thể sử dụng. Nói một cách khác, những ác ma này là nô lệ của người nào đó. 3. Cây roi kim loại màu đen quất xuống. 3. Một roi quất xuống kéo một mảnh da thịt của ác ma xuống. Cho dù ác ma nổi tiếng thân thể cường hoành cũng phải thống khổ, chúng một roi này toàn thân run rẩy, đau đớn thét lên. Đây là lần đầu tiên, nếu có lần thứ hai thì không nhẹ như vậy đâu. Âm thanh lạnh như băng vang lên, từ trong miệng thanh niên phát ra không mang theo chút cảm tình nào cả. Vâng, chủ nhân. Âm thanh của đại ác ma rung rung, tràn ngập sợ hãi. Lúc này tinh lực phấn chấn lên, nếu không dám lười biếng bay xuyên qua cương phong. Trên giường kim loại kia, thiếu niên mặc áo đen mày kiếm sáng ngời, nghe được câu này thì nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tiếp tục tu luyện. Bốn đầu ác ma mang theo thiếu niên này bay qua huyền phù thánh phong của thánh tử, thánh nữ ở lại, bay tới chỗ cực cao, tới 10 ngọn sơn thể bắt mắt nhất. 10 ngọn sơn thể khổng lồ này so với huyền phù thánh phong của các thánh tử còn lớn hơn nhiều lắm. hơn nữa đệ tử luyện khí cảnh không được phép lên đó. 10 ngọn sơn thể này chính là khu vực hạch tâm của Thần Tiêu Tông. Phần đỉnh, ngươi tới. Âm thanh đạm mạc cao cao tại thượng từ trong một tòa sơn thể màu đen vang lên. Ngọn núi này là ngọn thứ ba ở phía tây, toàn thân bao phủ cấm chế màu đen. Trong cấm chế là hắc khí cao cao phóng lên trời, tỏa ra khí tức hắc ám, liều lĩnh, thô bạo, âm lãnh, giống như con độc xà đang rình bắt mồi. Phần đỉnh bái kiến sư huynh. Thiếu niên chậm rãi mở miệng, trong hai mắt hắc quang lập lòe, trong tích tắc này như tà thần vậy, lóe lên rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, tà thần thượng cổ thần sắc thiếu niên áo đen lạnh lùng, chính là Lý Phần Đính ngày đó tỏa ra cột sắt màu đen ở phía tây bắc. Lên đây đi. Trong âm thanh ù ù từ trong tà thánh vương phong vang lên, đột nhiên cấm chế xuất hiện khe hở dẫn lên đỉnh núi. Ông, Lý Phần Đính cũng không nói chuyện, hắn quát theo một câu, bốn con ác ma lập tức vỗ cánh bay đi, nâng giường kim loại đi vào tà thánh vương phong. Trong sơn thể tỏa ra khí tức hắc ám thô bạo. Nếu như không phải biết rõ đây là tông phái tiên đạo, người lần đầu tiên mới tới còn cho rằng đã tiến vào thế giới địa ngục. Nhưng mà người quen thuộc đều biết đây là khu vực của một trong 10 cao thủ mạnh nhất trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng, ở lại là chỗ ở của Tà Thánh Vương. Địa vị của Thập Thánh Vương rất cao, vô cùng tôn quý, là đệ tử mạnh nhất trong toàn bộ đệ tử luyện khí cảnh, địa vị chỉ dưới đệ tử chân truyền đôi chút. Cho nên khu vực của bọn họ ở lại còn cao hơn của thánh tử thánh nữ. Thánh tử thánh nữ trong tông phái nhìn thấy thánh vương thì giống đệ tử ký danh nhìn thấy đệ tử nội môn vậy. Đều phải tất cung tất kính, bày đủ cấp bậc lễ nghĩa. Lý Phần Đính bước vào tự nhiên giống như đi dạo nhà của mình, đi vào sơn thể thì đi lên đỉnh núi mới dừng lại. Chỉ thấy trên ngọn núi cao ngất này có khói khí cuồn cuộn bay lên cao, vô số hắc khí biến ảo thành tà binh. Tà linh vòng quanh đỉnh núi, một đạo khí tức sinh mệnh cường hoành từ trong núi tỏa ra ngoài, giống như cả ngọn núi là vật sống vậy. Sư huynh gần đây tiến bộ thế nào? Lý Phần Đính chắp tay và thản nhiên nói. Thần thái của hắn bình đạm, hoàn toàn không giống như đệ tử bình thường khốm núm khi nhìn thấy thập đại thánh vương. Hơn nữa thần thái của hắn giống như bình khởi bình tỏa với tà thánh vương. Lúc nói chuyện là luận giao ngang hàng. Vẫn không thể nào đột phá bình cảnh, nhưng mà có tiến bộ hơn trước kia. Âm thanh của tà thánh vương truyền ra trong đỉnh núi. Âm thanh bình thản khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không có nửa điểm giận dỗi. Nếu như có vài tên thánh vương khác nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ chấn động. Tà thánh vương nổi danh nguy hiểm từ trước tới nay không ngờ dễ nói chuyện như vậy. Sư huynh không cần vội vàng xúc động. Dùng địa vị của sư huynh hiện giờ thì chỉ cần cố gắng một phen sẽ sớm bước vào tiên đạo cảnh. Lý Phần Đính thản nhiên nói. Tư chất chưa đủ, cũng chỉ có thể dùng cần cù bổ khuyết điểm. Không giống sư đệ ngươi đạt được truyền thừa đạo nho thượng cổ chính thống. Tuy hiện tại hèn mọn nhưng tương lai sẽ bước vào tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Chuyện này là chắc chắn rồi. Tương lai vô thường, chỉ mong sau này sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Tà Thánh Vương nói với thái độ khiêm tốn làm cho người ta khó có thể tin. Giống như hắn mới là đệ tử ngoại môn mà Lý Phần Đính mới là Thập Thánh Vương. Sư huynh yên tâm, hôm nay ngươi dẫn ta, ngày khác ta dẫn ngươi, như vậy rất công bằng. Lý Phần Đính thản nhiên nói, nghe ngữ khí của hắn thì giao tình của hai người chỉ là giao dịch. Ngữ khí và thái độ như vậy đặt ở Thánh Vương khác chỉ sợ đã sớm một trưởng đánh chết rồi. Nghiền thành bột mịn. Nhưng mà tà thánh vương không nói thêm câu nào. Giống như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lần này tranh đoạt Thần Tiêu Tinh túc bảng, sư đệ gặp phiền toái sao? Tà thánh vương hỏi ngược lại. Nếu có cần thì cứ mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi cướp lấy vị trí đầu bảng Thần Tiêu Tinh túc bảng. Phiền toái thì không có. Một Thần Tiêu Tinh túc bảng nho nhỏ còn không đặt vào trong mắt của ta. Nếu không phải ta là thiên tài cao cấp nhất ngoại môn thì căn bản không gian tham gia rồi. Lần thi đấu này quá nhàm chán. Hoàn toàn không có ai là đối thủ của ta. A, còn có một người. Đột nhiên Lý Phần Đính nói. A, người nào? Tà Thánh Vương hứng thú. Một đệ tử ngoại môn ở khu vực Tây Nam tu luyện tuyệt học hỏa hệ, hình như tên là Lâm Hy. Chỉ có hắn mới có uy hiếp với ta. Những người khác không đáng lo. Lý Phần Đính thản nhiên nói. A, thì ra là hắn. Lâm Hy này ta đã nghe qua rồi. Hắn đắc tội không ít người. Nghe nói Long Băng Nhan cùng hộ pháp trưởng lão đều muốn giết hắn. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội giao thủ đâu. Tà Thánh Vương thản nhiên nói. Nếu hắn bất lực như vậy thì ta đã đánh giá hắn quá cao rồi. Cũng không cần phải giao thủ với hắn. Lý Phần Đính lơ đễnh, không đề cập tới hắn. Sư huynh, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Ân. Tà Thánh Vương ứng một tiếng, chỗ của ta có mấy viên tăng thọ đan. Có lẽ đầy đủ cho ngươi tu luyện một thời gian ngắn. Truyền thừa chính thống đạo nho của ngươi tuy cường đại, tiềm lực càng vô cùng. Nhưng mà dùng thọ nguyên làm đại giá, phải ngàn vạn cẩn thận. Qua một thời gian ngắn sẽ có một viên bách thọ đan đưa xuống, ta đến lúc đó sẽ ban cho ngươi. Có lẽ đủ cho ngươi tấn giai lần nữa, phải xem ngươi thôi. Ông, âm thanh vừa dứt thì hai viên đan dược to như đạn chỉ có sương mù tà khí cuồn cuộn từ đỉnh núi rơi xuống. Lý Phần Đính thò tay tiếp nhận. Sư huynh, đa tạ. Lý Phần Đính không chút do dự thu đan dược vào ngực. Hiện tại có thể cho ta thấy vị tà thần kia chưa? Tà Thánh Vương nói. Lý Phần Đính trầm mặc một lát, nghiêng tai lắng nghe giống như nói chuyện với ai đó. Sau một lát ngẩng đầu lên và cười nhà, tà thần tiền bối nói. Có thể. Hai chữ, có thể, quanh quẩn trong ngọn núi. Đùa của Lý Phần Đính rủ xuống, giống như biến thành khối đá không nhúc nhích. Khí tức thuộc về hắn lập tức thu vào trong cơ thể. A. Trong một chớp mắt, một đạo ý chí cường đại mà khủng bố từ trong người Lý Phần Đính phá thể chui ra, hóa thành một cổ phong bạo xông lên trời. Cả sơn thể vì đạo ý chí này mà rung chuyển, giống như không thể chứa được ý chí này. Ông, đột nhiên Lý Phần Đính ngẩng đầu lên, tóc đen không gió mà bay. Gương mặt vẫn là gương mặt cũ nhưng khí tức toàn thân lại hoàn toàn bất đồng. Đạo khí tức này cực kỳ cổ xưa, mang theo khí tức tang thương của lịch sử. Giống như dòng sông thời gian cũng không nhấn chìm nó được. Trong ý chí của nó tràn ngập hắc ám, tà ác cùng hủy diệt. Đạo ý chí này như biển cả, hủy thiên diệt địa, giống như cả thiên địa cũng không dung hòa nó được. Khặc khặc kiệt, tiếng cười âm trầm và quỷ dị, đột nhiên Lý Phần Đính mở mắt ra. Đôi mắt của hắn tối đen như bóng tối vĩnh hằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách ngày tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng cuối cùng của thần tiêu tông càng lúc càng gần. Lâm Hy bài trừ tất cả tạp niệm, mỗi ngày đều ngồi trong phòng đả tọa điều tức. Tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, trong 10 danh ngạch và chiếm cứ được bất cứ danh ngạch nào thì Lâm Hy cũng hoàn thành ước định với phó trưởng môn thần tiêu tông. Trừ trận đấu này ra Lâm Hy còn phải trong một tháng cuối cùng đột phá lên khí tiên kỳ. Nếu không ước định của Lâm Hy cùng phó trưởng môn thần tiêu tông sẽ thất bại. Mà dựa theo ước định thì Lâm Hy sẽ mất đi phó trưởng môn che chở. Hơn nữa còn bị hộ pháp điện xử lý. Trao hắn cho đâu xuất cung để tránh khe hở giữa hai bên. Nhưng mà Lâm Hy không muốn như vậy. Tránh được sát kiếp. Sống được một mạng cũng không phải mục đích của hắn. Lần này tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng. Lâm Hy không chỉ phải thắng. Còn thắng thật đẹp. Muốn đánh bại tất cả đối thủ giành vị trí quán quân. Về phần ước định với phó trưởng môn căn bản không nằm trong cân nhắc của hắn. Lâm Hy chưa từng nghĩ tới có thể hoàn thành ước định hay không. Hắn cân nhắc chính là thứ sâu xa hơn. Hừ, lần này tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, đối thủ rất nhiều. Không chỉ có đệ tử thiên tài khác, mà hộ pháp trưởng lão cùng Long Băng Nhan sẽ phái đối thủ ra giết ta. Hai người này hận ta thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tới đối phó ta. Lâm Hy hừ nhẹ, trong nội tâm cười lạnh, trong mắt của hiện ra thần sắc cơ trí và nhạy bén. Cơ hội cũng có với ta. Lần thi đấu này không chỉ thắng, hơn nữa còn phải thắng thật đẹp, còn phải chèn ép người của hộ pháp điện cùng Long Băng Nhan. Làm uy tín của bọn họ trong thần tiêu tông như đống rác. Ít nhất cũng phải đả kích thật mạnh. Lâm Hy ta không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Các ngươi ra chiêu lâu như vậy cũng nên tới phiên ta. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm. Có câu nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Hộ pháp trưởng lão cùng Long Băng Nhan mượn cơ hội này đối phó Lâm Hy. Mà Lâm Hy làm sao không đối phó bọn họ? Keng! Đột nhiên lúc này âm thanh mạnh mẽ vang lên trên không trung của Thần Tiêu Sơn. Trong trước mắt cả Thần Tiêu Tông yên tĩnh đột nhiên bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên. Rất nhiều đệ tử tiến ra ngoài. Thần Tiêu Tinh Túc Bảng là việc trọng đại 5 năm mới có một lần. Tuy đoạt giải không phải là mình, tham gia chung kết cũng chẳng phải là mình. Nhưng đối với đám đệ tử ngoại môn không có quan hệ gì cả. Đây chính là sự kiện trọng đại của bọn họ. Mỗi đệ tử cũng có thể từ trong đại chiến của các tuyển thủ học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời là cơ hội chính xác nhất chứng minh thực, địa vị và định vị bản thân mình. Chỉ có định vị bản thân mới đưa ra mục tiêu chuẩn xác nhất, có điều hướng tới mới có động lực. Rốt cục đã bắt đầu, trận chung kết. Không biết ai là người đoạt quán quân đây? 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Làm sao mà biết người nào đoạt quán quân chứ? Nhiều người ẩn giấu thực lực lắm. Ngoài cửa không ngừng có âm thanh ồn ào nghị luận vang lên. Đi! Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, đứng dậy, ra khỏi phòng. Ông! Chỉ thấy bên ngoài gian phòng kim quang mênh mông cuồn cuộn, Thần Tiêu Tinh Túc Bảng trên bầu trời tỏa ra hào quang càng thêm chói mắt. Trên đó xuất hiện rất nhiều trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được trong Thần Tiêu Tông rất xem trọng lần tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, cường giả chi tâm đối với tông phái thì đây là cơ hội kiểm tra thực lực bổn tông. Đệ tử ngoại môn hôm nay nói không chừng chính đệ tử chân truyền ngày mai, bọn họ đại biểu cho tương lai của Thần Tiêu Tông. Mà trong những trận đấu này sẽ thể hiện tư chất và thực lực của các đệ tử, ai nổi bật sẽ được xem trọng, tài nguyên càng nhiều. Rốt cục đã bắt đầu. Lâm Hy nhìn qua trên bầu trời, nhìn qua quyển trục và tỷ thí trưởng lão trên cao, trong nội tâm gật gật đầu. Đệ tử bốn khu vực Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc đều đi lên đây. Âm thanh của tỷ thí trưởng lão vang vọng thiên địa, âm thanh vừa dứt và một cước đạp xuống. Oanh! Thiên địa chấn động, vô số tiên khí từ dưới chân tỷ thí trưởng lão tràn ra ngoài. Tiên khí hoàng kim này chia ra làm bốn, phân biệt tạo thành võ đài khu vực Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo ánh sáng hoàng kim xuyên thấu hư không hình thành đấu trường ở giữa không trung. Đấu trường này đường kính 10 vạn trượng, rộng rãi bao la bát ngát, khí thế hùng vĩ.